Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng kỳ rằng lại chiếc laptop từ tay tôi, nói với cái giọng lạnh, hôm nay em bày ra anh phạt em cả ngày đừng mong động vào máy tính. Rồi mang nó đi, mặt tôi tối thui, tâm trạng đang tốt trở nên cực kỳ phẫn nộ và sắp bùng nổ, chỉ cần một chút lửa thôi. Mà tôi cũng đành chịu, máy tính của hắn thì hắn có quyền quyết định, tôi làm gì được chứ, với lại chuyện này là phải nói là tự làm tự chịu thôi. Tôi mang theo tâm trạng hậm hực ra ngoài và bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, NJCK Facebook của tôi vẫn còn đang mở, tôi vội lao sang phòng Kỳ nhưng anh ta nhanh hơn tôi một bước bỏ đi từ bao giờ rồi. Anh biết là thế nào cô cũng chạy tới tìm anh để đòi máy tính nên đã đi trước mang nó đến công ty rồi. Vừa nãy do có một số giấy tờ quan trọng anh để quên nên mới về lấy. Mà lý do chính là anh nhớ cô, chứ không cái việc còn con này anh sai thư ký đi lấy cũng được. Thế mà về đến nhà thì cô lại mặt lạnh với anh, đã thế còn phá nhà anh nữa. Phá, anh có NS quá hay cô ân, ta chỉ bày ra chút thôi mà, có nhân tình ở ngoài thì không nói đi, lại còn bày đặt chat chít công khai như việc này là việc đương nhiên phải làm vậy, anh thực tức chết mà. Đã thế anh sẽ mang cái máy tính này đi để cô hết đường mà liên lạc, tiện thể phải cho cái kẻ thứ ba kia biết tay mới được. Anh ung dung ngồi trong phòng làm việc gõ lách cách trên bàn phím. Nguyệt à, mai tôi đến đón cậu nhé. Anh đọc câu của Tuấn vừa nhắn cho cô xong, anh tức điên đi được, rõ ràng với anh thì mặt lúc nào cũng lạnh lẽo mà với hắn thì chưa chi đã tình cùng đưa nhau đi học như vậy. Anh tiếp tục đọc câu nói mà cô nhắn cho Tuấn, chỉ vỏn vẹn một chữ. Ok, và rồi hỏi tiếp, mấy giờ, ở đâu, 6 giờ, ở nhà cậu tôi chờ bên ngoài. Câu cuối mà Tuấn nhắn cho cô trên môi anh nở nụ cười yêu nghiệt, gõ lét cách anh nhắn. Không, mai đến đường XYZ số nhà ABC, vẫn 6 giờ. Ok, nhắn xong anh lại thấy hiển thị dòng chữ, tại sao lại phải đi xa như vậy, đón hay không, một câu ngắn gọn, bên kia Tuấn cũng rất ngạc nhiên, tuy lúc cô chưa nhận lời cậu ta thì có vẻ thờ ơ lạnh nhạt với cậu ta nhưng qua cuộc hẹn hò hôm qua cậu ta thấy tính cách cô không lạnh nhạt như cậu ta tưởng, ngược lại còn rất cởi mở, vui vẻ và có nhiều ý tưởng độc đáo, lại là người rất thực tế, biết dùng hành động để chứng minh. Qua đoạn chat vừa nãy cậu ta chắc chắn người bên kia không phải là cô mà là một người khác. Cậu ta nghi ngờ hỏi, ai bên đó, Kỳ thấy dòng chữ này, nhíu mày một cái, nó nằm ngoài dự tính của anh. Lần này chắc phải ba mặt một lời nói rõ ràng rồi. Hai, anh đang muốn đùa giỡn cặp tình nhân này một chút cho họ một chút thời gian để yêu nhau nhưng không ngờ lộ tẩy nhanh như vậy, anh sẽ không lề mề thêm một chút nào nữa. Nhưng anh vẫn muốn trêu chọc hắn một chút, trả lời ngắn gọn. Nguyệt, không phải, Nguyệt sẽ không bao giờ nói với tôi những lời như thế. Là ai vậy? Hừ, không ngờ lại bị cậu phát hiện nhanh như vậy. Không ngờ một người thông minh như cậu lại bị dính bẫy của một cô gái có chồng hay sao? Là sao? Tuấn thắc mắc, bên kia anh cười thầm vì có lẽ kế hoạch sẽ thành công trong thời gian sớm nhất, đáp lại. Nguyệt là bà xã tôi. Nguyệt chưa từng nói có chồng mà người yêu cô ấy là tôi mới đúng. Đây không phải là trò đùa yêu đương của giới trẻ các cậu mà là hôn nhân thực sự trên giấy tờ đó. Anh giải thích rõ. Hừ, anh tưởng tôi sẽ tin mấy cái trò lừa bịp này của anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy mới có 14 tuổi thôi, làm gì mà hôn nhân chứ? Nói chung anh muốn chia rẽ hai chúng tôi phải không? Tuấn hỏi, Kỳ không ngờ cậu ta cũng thông minh như vậy, chỉ qua vài câu nói mà đã phát hiện ý đồ của anh. Đúng vậy, anh không phủ nhận, Tuấn ngạc nhiên hỏi, tại sao? Vì cô ấy là bà xã tôi. Một câu ngắn gọn nhưng xúc tích. Tuấn bắt đầu cảm thấy tức giận, tại sao cậu ta lại gặp phải một tên mặt dày như anh chứ, lại còn muốn cướp người yêu hắn nữa. Cách chương.